Đan Võ Thần Tôn, chương 1169, chỉ bằng, ta là Diệp Tinh Hà. Góc truyện audio.com, Dương Hồng Đào lấy làm nhiệm vụ Ngọc Phù, thả trên đài, hơi hơi chắp tay nói. Chấp sự đại nhân, ta tới giao nhiệm vụ. Áo đen chấp sự nắm lên nhiệm vụ Ngọc Phù, hững hờ liếc qua, khi thấy rõ trong nhiệm vụ cho. Hắn sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, Thượng Thanh Môn dò xét nhiệm vụ. Các ngươi chờ một lát, ta muốn đi xin phép đại thần quan. Dứt lời, hắn lập tức cầm lấy Ngọc Phù, vội vàng rời đi. Diệp Tinh Hà thấy này, nhíu mày hỏi, Mục sư tỷ, đến cùng nhiệm vụ gì? Vậy mà như thế kinh người. Mục Như Tịch ánh mắt lấp lánh, thở dài một hơi, lần này, chính là bên trên Viêm Cung khó khăn nhất minh hội nhiệm vụ. Chúng ta Thượng Thanh Môn một mực phát triển không sai. Mơ hồ có vượt qua thiên kiếm sẽ xu thế, thiên kiếm gặp gỡ dài cơ chính cần vì chèn ép chúng ta. Cố ý để cho người ta phái rất khó được nhiệm vụ. Lần này nếu không phải có Diệp sư đệ, ta Thượng Thanh Môn chắc chắn kết thúc không thành nhiệm vụ. Liền muốn giải tán, Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu. Thì ra là thế, một nén nhang về sau, áo đen chấp sự trở về. Sau lưng còn đi theo một vị thân mang áo bào đỏ đại thân quan. Mọi người nhất thời sắc mặt chấn kinh, nghị luận ầm ĩ, đây là chấp trưởng bên trên Viêm Cung nhiệm vụ đại điện Hồ Thần Quan. Nghĩ không ra, đúng là Hồ Thần Quan tự mình ra mặt, áo đen chấp sự đưa tay chỉ hướng Diệp Tinh Hà đám người. Nói ra, Hồ Thần Quan, liền là bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ kia. Hồ Thần Quan hơi biến sắc mặt, trầm giọng nói, nhiệm vụ đề cập chỗ, các ngươi đều gặp rồi. Dương Hồng Đào vội vàng chắp tay, thấy qua, Hồ Thần Quan vội vàng truy vấn. Ở trong đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao rất nhiều đệ tử, đều là bỏ mạng tại này? Dương Hồng Đào đáp, trong sơn cốc, có một đầu thanh lân long mãng cùng một đầu thị huyết ma diễm chí vương tại tranh đoạt lãnh địa. Chính là bởi vậy, nhiều lần dẫn phát thú triều, dẫn đến rất nhiều đệ tử mất mạng. Hồ Thần Quan nhướng mày, lại nói, nói mà không có bằng chứng. Có không chứng cứ, Dương Hồng Đào gật gật đầu, vội vàng xuất ra thị huyết ma diễm chí vương xương cốt. Cái kia mấy cây bạch cốt phía trên, khí tức dập dờn, dị thường mạnh mẽ, vật này vừa ra, mọi người ánh mắt bên trong vẻ chấn động càng sâu. Lại là linh cốt, Hồ Thần Quan cũng là sắc mặt kinh hãi, tiếp nhận linh cốt quan sát tỉ mỉ, liên tiếp gật đầu, này linh cốt hẳn là linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong, mới có thể ngưng tụ mà ra, đúng là xuất từ thị huyết ma diễm chí vương. Nhưng hắn sau đó ngẩng đầu dò xét Dương Hồng Đào, nghi ngờ nói, người bất quá linh hồ cảnh đệ bát trọng lâu, như thế nào đánh giết thị huyết ma diễm chí vương? Dương Hồng Đào vội vàng chỉ Diệp Tinh Hà, giải thích nói, thị huyết ma diễm chí vương là vị này chém giết. Hắn, Hồ Thần Quan cau mày, hừ lạnh một tiếng, chưa có lừa gạt lão phu. Hắn bất quá là linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu tu vi. Càng không khả năng chém giết thị huyết ma diễm chí vương. Mọi người cũng dồn dập chú mục, cười nhẹ nghị luận, này Thượng Thanh Môn chính là nói láo đều sẽ không. Theo ta thấy, là bọn hắn điều tra không ra kết quả, vì tiện viện cái lý do tới qua loa tắc trách, cái kia linh cốt, nói không chừng đều là nhặt được. Lúc này, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cao giọng nói, nếu là mặt khác linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu, khả năng làm không được, nhưng, ta có khả năng. Hồ Thần Quan nghe vậy, lắc đầu cười khẽ, tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì là có thể, bằng ngươi sẽ nói mạnh miệng. Lời vừa nói ra, mọi người cười vang, chỉ bằng, ta là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà khẽ ngẩng đầu, cao giọng hét lớn, cái gì? Hồ Thần Quan nghe vậy, sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Hôm nay lời này, lão phu tin, ngày này Viêm Thần Cung, chỉ có ngươi Diệp Tinh Hà kỳ tài ngút trời, có thể làm ra lần này hành động vĩ đại. Dứt lời, hắn vung lên ống tay áo. Một gốc màu đỏ thắm linh thảo, xuất hiện tại trong tay của hắn, một cỗ mùi thơm ngào ngạt hương thơm, trong nháy mắt tan ra bốn phía. Hồ Thần Quan mặt lộ vẻ tán thưởng, cười nói, Diệp Tinh Hà, đây là nhiệm vụ của ngươi ban thưởng. Bát phẩm hồn thảo, huyết nguyên linh thảo, sau khi ăn vào, có thể chúc ngươi mệnh hồn đột phá. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nhẹ nhàng cười một tiếng, tạ ơn Hồ Thần Quan. Hồ Thần Quan quay đầu có nhìn về phía Dương Hồng Đào. Nói ra, ngươi thượng thanh môn biểu hiện ưu việt, lần này có thể tấn cấp đệ nhị đại minh sẽ. Dương Hồng Đào sắc mặt mừng rỡ, vội vàng chắp tay tạ lễ, tạ Hồ Thần Quan. Sau đó, Hồ Thần Quan gật gật đầu, quay người rời đi, nếu nhiệm vụ đã giao xong, ta cũng trở về. Lúc này, Diệp Tinh Hà thu hồi hồn thảo, cũng quay người rời đi. Ba người đi làm nhiệm vụ điện, lập tức dừng bước lại. Mục Như Tịch quay người, hơi hơi chắp tay nói, Diệp sư đệ, ta đi về trước, dọc theo con đường này, đa tạ ngươi chiếu cố, như có cần ta địa phương có thể tới tìm ta. Diệp Tinh Hà lộ ra nụ cười, nhẹ gật nhẹ đầu đáp ứng. Dương Hồng Đào mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, chủ nhân, ta đây cũng trở về, nếu là chủ nhân cần, ta định theo gọi theo đến. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt ứng tiếng, đi thôi, như có chuyện, ta sẽ phân phó ngươi. Dương Hồng Đào lập tức nhẹ nhàng thở ra, quay người rời đi, thấy hai người rời đi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lẩm bẩm nói, lần này hao phí không ít thời gian, cũng không biết Tề huynh thương thế như thế nào. Thời gian cấp bách, ta phải nhanh một chút chạy trở về mới là, nghĩ tới đây, hắn lập tức quay người, hướng trạch viện đi đến. Có thể Diệp Tinh Hà vừa đi trong núi đường nhỏ, bỗng nhiên cảm giác được, sau lưng mơ hồ có sát khí tràn ngập, hắn trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, trầm giọng nói, cút ra đây đi, thằng danh con này, vẫn rất nhạy bén. Chỉ nghe một tiếng cười quái dị, trong bụi cây nhảy lên ra bảy bóng người, đem Diệp Tinh Hà bao vây trong đó. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét qua, đã là rõ ràng trong lòng. Bảy người này mặt tràn đầy vẻ tham lam, từng tại nhiệm vụ đại điện chạm qua mặt, đoán chừng là vì cái kia gốc bát phẩm hồn thảo tới. Cầm đầu thanh niên, một thân trường bào màu tím, sau lưng đeo kiếm, khuôn mặt thanh tú, hắn trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, khinh miệt nói, không nghĩ tới, ngươi cái phế vật này còn có thể lừa gạt trưởng lão. Ngươi không quan trọng một cái linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu. Căn bản không xứng có được bát phẩm hồn thảo, nhanh chóng giao ra, còn có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, mấy con chó vườn, còn muốn bát phẩm hồn thảo. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi nếu thật muốn, liền tự mình tới lấy. Thanh niên áo bào tím lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ. Hét to một tiếng, tốt ngươi cái danh con, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, ta cái này làm thịt ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn, bang, một tiếng, rút ra một thanh trường kiếm. Tiếp theo, thôi động thần cương, rót vào trường kiếm bên trong. Màu đỏ kiếm khí tăng vọt mà ra, là hỏa diễm cháy hừng hực. Danh con, đi chết đi, cái kia thanh niên áo bào tím hét lớn một tiếng. Nhất kiếm đâm ra, một đạo hơn 10 mét lớn lên hỏa diễm kiếm quang. Từ kiếm bên trên tuôn trào ra, hung hăng đâm về phía Diệp Tinh Hà. Kiếm quang chớp mắt là đến, cuồn cuộn sóng nhiệt, đập vào mặt, Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, không biết tự lượng sức mình, chỉ gặp hắn thân thể hơi rung, thôi động tinh thần bá vương thể, lập tức, ánh bạc sáng chói, hơn hẳn trăng sáng, chuyện tiên đan trong ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.